Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Hải Thi Đạo Tử, vì Yên Hôi Tổng Minh tăng thêm. Canh, ba, người rốt cục chịu xuất ra rồi. Gần như tại Hứa Thanh thân ảnh tại kia hai tòa cự đại trong trụ đá vòng xoáy bên trong đi ra một. Cái chớp mắt hắn nghe được tiền phương truyền đến thanh âm. Đối phương ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào ba động. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, một màn trước mắt, trên thực tế lúc trước hắn thông qua cái bóng đã thấy. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn là để hắn tâm thần trầm xuống. Nơi này nguyên bản có hơn 1000 hải thi tộc tu sĩ trấn giữ, mà giờ khắc này những người này đều ở phía xa quỳ lạy, không có tới gần này chỗ. Tại cửa ra này bên ngoài chỉ có một người, người này là cái thanh niên mặc một thân kim sắc đế bào nhưng không có đế quan, cả người hắn làn da trắng nõn, không có bất kỳ cái gì thi ban, khí tức hùng hậu thâm trầm, đồng thời trong mắt tựa như ẩn chứa tinh thần. Từ dung mạo đi xem, hắn là không bằng Hứa Thanh, có thể trên người hắn lộ ra cái chủng loại kia khí chất cao quý. Có thể hắn chỗ chi địa, nhất định là vạn chúng chú mục. Giờ phút này hắn ngồi tại một cái cự đại màu đỏ linh chi bên trên, đang lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Bên người nổi lơ lửng một đoàn màu đen sương mù. Cái này vân khí bên trong nhốt chính là màu đen thiết thiêm. Hiển nhiên vừa rồi tại xông ra một cái chớp mắt, Kim Cương Tông lão tổ tựu bị người này cầm xuống. Mà cái bóng bởi vì đặc thù, sở dĩ không có bị phát hiện, giờ phút này giấu kín tại kia linh chi bên trên, đang thận trọng lan tràn, tựa như nghĩ muốn tới gần đi thôn phệ đối phương cái bóng. Ta gọi Miểu Trần, là hải thi tộc cái này một đời đạo tử, đồng bạn của ngươi bị anh linh trưởng lão truy kích, không có khả năng chạy thoát. Còn như ngươi, ta rất hiếu kỳ người nào dám tới đây như vậy càn rỡ. Sở dĩ xuất quan đến xem thử, bây giờ có chút thất vọng, bất quá ngươi cái này khí linh còn tốt, cho ta có thể chứ. Miểu Trần bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh không nói chuyện. Hắn đứng tại lối đi ra, cảm giác thoáng cái tứ phương. Nơi đây vẫn như cũ vẫn tồn tại một chút hạn chế truyền tống ba động. Cần muốn đi trước càng xa phạm vi mới có thể. Ngươi không cần nhìn, mặc dù không biết ngươi dự định làm sao chạy đi, nhưng cái này không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi hôm nay hội sẽ thành là chiến lợi phẩm của ta. Miểu Trần nhìn xem Hứa Thanh, nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ, ngươi rất dài dòng. Hứa Thanh mục quang rơi vào thanh niên này trên thân, nói ra hai người gặp mặt về sau câu nói đầu tiên thoại ngữ. Miểu Trần nghe vậy đứng người lên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến nhấc lên bốn phía ba động, tạo thành một mảnh cộng hưởng chi lực, dẫn dắt bát phương đồng thời chung quanh tạo thành phong bão. Cơn bão táp này khuếch tán như bài sơn đảo hải, đem mặt đất vô số bụi bặm nhất lên, càng đem những cái kia quỷ mộng hồ điệp cũng đều cuốn ra cái phạm vi này. Này cuồng phong bạo nhấc lên Hứa Thanh tóc dài phất phới, quần áo cũng tại cái này trong gió bay phất phới, tựa như cái này gió muốn đem hắn toàn bộ người xóa đi, nhưng hiển nhiên làm không được, tối đa cũng chỉ là để đầu hắn tóc cùng quần áo gợi lên. Vô pháp dung chuyển thân thể của hắn, cũng không ngăn cản được hắn băng lãnh mắt thần. Hứa Thanh lạnh lùng mắt nhìn tiền phương khí thế như hồng thanh niên, thân thể đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng sát na tựu nhảy lên một cái, thẳng đến đối phương mà đi. Trong cơ thể hắn mệnh đăng thiêu đốt, mệnh hỏa nhóm lửa, phía sau kim ô đồ đằng tràn ra hỏa nhiệt, nhục thân chi lực gia trì dưới, tốc độ kinh người, trực tiếp tự phá mở tiền phương hết thảy gió ngăn, đến Miểu Trần trước mặt, tay phải nâng lên mạnh mẽ một quyền rơi xuống. Một quyền này, có kim ô hình bóng ở trên huyễn hóa, có Hứa Thanh sát hỏa thôn hồn chi lực tràn ngập, càng có trong cơ thể hắn như nghiêm chỉnh cái đại lục thiêu đốt mang đến thao thiên chi uy. Một quyền rơi xuống, bát phương oanh minh, trực tiếp tựu đánh vào Miểu Trần trước ngực. Miểu Trần trong mắt mang theo khinh miệt, vừa muốn phất tay, nhưng vào lúc này ở phía dưới linh chi đột nhiên theo màu đỏ biến thành màu đen. Tựa như bị che kín, từng cái con mắt ở phía trên bỗng nhiên trợn lên, những này con mắt đóng mở, tạo thành quỷ dị chi lực, có thể Miểu Trần động tác dừng lại, cùng này đồng thời bị hắc vụ vây khốn Kim Cương Tông lão tổ. Hắn chỗ màu đen thiết thiêm đột nhiên lôi phủ lấp lánh. Toàn diện bộc phát đồng thời càng có mấy cái lôi phủ bạo mở. Đổi lấy vượt qua tầm thường chi lực, oanh một tiếng, nó thế mà phá mở ra hắc vụ, bỗng nhiên xông ra, bằng tốc độ kinh người thẳng đến thanh niên cổ. Càng có liên tiếp thu hút tâm thần người ta linh đang âm thanh quanh quẩn ra. Hiển nhiên Kim Cương Tông lão tổ trước đó bị nhốt, là hắn tương kế tựu kế chi pháp. Hắn cũng không phải là không thể thoát khốn, mà là phải chờ Hứa Thanh nơi này xuất thủ về sau. Tại mấu chốt nhất thời cơ cùng nhau bộc phát, giờ phút này cùng cái bóng cùng Hứa Thanh cùng một chỗ phát tác. Uy lực kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Miểu Trần sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa. Hứa Thanh một quyền hắn vô pháp tránh đi. Bước ngoặt nguy hiểm hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Lập tức đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay ngọc thạch quan tài. Cái này quan tài vừa xuất hiện, lập tức bảo quang lấp lánh, như nước chảy xuôi mà xuống, tràn ngập tại thanh niên bốn phía, hình thành một tầng phòng hộ. Hứa Thanh nắm đấm, trực tiếp tựu rơi vào cái này phòng hộ bên trên. Sơn băng địa liệt oanh minh quanh quẩn, Miểu Trần thân thể như diều đứt dây cuốn ngược đồng thời. Kim Cương Tông lão tổ cũng sát kia đuổi theo mạnh mẽ một đâm. Phịch một tiếng, mặc dù không có đem phòng hộ đâm thủng, nhưng thiểm điện lại lan tràn đi vào. Tại Miểu Trần toàn thân oanh lên, cùng một thời gian cái bóng đồng dạng hiện lên ở Miểu Trần sau lưng. Bóng cây hình thành mơ hồ hình dáng, trợn mở miệng lớn mạnh mẽ khẽ hấp, lập tức Miểu Trần toàn thân dị chất tràn ra không ít. Mà hết thảy này còn chưa kết thúc, Hứa Thanh tốc độ không giảm lần nữa phóng đi, hướng về Miểu Trần phòng hộ một quyền tiếp lấy một quyền. Cuối cùng thiên đao huyễn hóa mạnh mẽ một chảm, oanh một tiếng, Miểu Trần thân thể bị trực tiếp vung ra ngoài trăm trượng. Rơi vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, xa xa nhận cái kia quỳ lại hải thi tộc tu sĩ. Từng cái thần sắc chấn động, vừa muốn tới gần, gầm lên giận dữ cũng theo trong hố sâu truyền ra. Tất cả lui ra, đây là chuyện của ta. Tại cái này gầm thét truyền ra bên trong, một đoàn mệnh hỏa ba động đột nhiên theo cái này trong hố sâu lấp lánh. Miểu Trần thân ảnh từ trong cất bước đi ra, hắn tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, theo đi ra, thể nội đoàn thứ hai mệnh hỏa hoa một tiếng điểm đốt. Sau đó là đoàn thứ ba mệnh hỏa, cùng thứ tư đoàn mệnh hỏa cũng tại chớp mắt hình thành. Thân là hải thi tộc đạo tử, hắn pháp khiếu rõ ràng là mở ra đến 120 cái. Tạo thành tứ đoàn mệnh hỏa, mà loại này thiên kiêu hạng người thường thường đều ứng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Kết hợp hắn trước đó thoại ngữ, đó có thể thấy được hắn nguyên bản cũng đang bế quan. Nhưng hải thi tộc bên trong phát sinh đại sự như thế. Hiển nhiên lưu lại nhân thủ không đủ, lại có lẽ ở vào hắn tốt kỳ, thế là lúc này mới đến. Có thể hắn không nghĩ tới Hứa Thanh xuất thủ phối hợp quỷ dị thủ đoạn. Lại trước tiên đối hắn trấn áp. Cái này khiến hắn nơi này, mặt mũi có chút không nhịn được. Sở dĩ bây giờ toàn diện bộc phát, mà liền tại hắn bộc phát sát na. Hứa Thanh thân ảnh lần nữa tới gần. Hắn mệnh đăng thiêu đốt dưới. Hắn có tam hỏa tu vi, phối hợp kim ô luyện vạn linh nhục thân. Hứa Thanh chiến lực chân chính đã đạt tứ hỏa, giờ phút này trong nháy mắt đến xuất thủ lần nữa, hướng về trong hố sâu đi ra thanh niên, lần nữa trấn áp, mà Miểu Trần làm đạo tử, tự nhiên không tầm thường. Giờ phút này bộ mặt lộ ra vẻ dữ tợn, phất tay lập tức giọt giọt màu đen nước mưa tại hắn bốn phía hình thành. Trong chớp mắt hội tụ thành là biển lớn màu đen, hướng về Hứa Thanh nơi này mạnh mẽ một quyền, oanh minh kinh thiên, kia cuốn lên biển lớn màu đen tạo thành một tấm miệng lớn. Đối Hứa Thanh bỗng nhiên một nuốt, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng hắn biết giờ phút này mình không thể bị lưu tại nơi này. Thế là không chút do dự, thể nội 65 pháp khiếu bên trong linh hải toàn bộ bộc phát, trực tiếp tại thân thể bên ngoài tán khai, tạo thành một cái ngàn trượng phạm vi pháp lực trì, dựa vào hùng hậu pháp lực, hướng về thanh niên mạnh mẽ chấn một cái, tiếng vang thao thiên, thanh niên thuật pháp biến thành biển lớn màu đen lập tức sụp đổ, mà Hứa Thanh pháp lực gia trì cũng giống vậy tán loạn. Tiếp theo giây lát thanh niên thể nội tứ hỏa bốc lên, mãnh liệt xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt, hướng về trái tim của hắn vồ đến một cái. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái tránh đi, đầu gối nâng lên bỗng nhiên va chạm, oanh một tiếng, hai người lẫn nhau giao thoa. Tiếp theo một cái chớp mắt màu đen thiết thiêm theo bên cạnh gào thét mà đến. Phía trên sở hữu lôi phù đều đang nhấp nháy, lần nữa bạo mở hơn 10. Bỗng nhiên vọt tới Miểu Trần trước mặt, hướng về hắn cổ một đâm mà đi. Miểu Trần biến sắc, vừa muốn né tránh, nhưng vào lúc này cái bóng theo mặt đất lần nữa bổ nhào lên. Hứa Thanh đồng dạng tốc độ bộc phát, thể nội sát hỏa bốc lên, hướng về Miểu Trần mi tâm vỗ tới. Bước ngoặt nguy hiểm, Miểu Trần gầm nhẹ, thể nội tứ đoàn mệnh hỏa chi lực toàn bộ hướng ra phía ngoài toàn lực tán khai, tạo thành một cỗ tu vi bên trên xung kích cùng chấn áp. Có thể Kim Cương Tông lão tổ kêu thảm một tiếng cuốn ngược. Hứa Thanh nơi này cũng là đứng mũi chịu sào bị đánh vào toàn thân, thể nội ngũ tạng chấn động, đồng thời ánh mắt hắn bên trong sát cơ lóe lên. Bởi vì cái bóng tại thời khắc này, mặc dù đồng dạng bị xung kích tứ tán ra, nhưng vẫn là có như vậy một tia đụng chạm tới thanh niên thân thể, bỗng nhiên chui vào đi vào, đến đối phương vùng đan điền, như lúc trước dập tắt linh tức đang đồng dạng, hướng về một đoàn mệnh hỏa, liều như vậy bổ nhào đi qua. Theo đánh tới, đoàn kia mệnh hỏa trong nháy mắt lay động, tại trong chớp mắt lại xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu. Một màn này, lần nữa để kia hải thi tộc đạo tử tâm thần chấn động mãnh liệt. Thể nội mệnh hỏa hỏa quang bộc phát, thậm chí ẩn ẩn thiên cung hiển lộ đi chấn áp, muốn ngăn cản mệnh hỏa dập tắt. Kể từ đó, hắn cũng liền vô pháp lo lắng ngoại giới, cho Hứa Thanh cơ hội. Hứa Thanh trong mắt hàn ý tại thời khắc này toàn diện phát tác. Giờ phút này sinh tử giao chiến, hắn không lo được bại lộ sự tình. Phía sau kim ô tại hình thành, màu đen hỏa diễm thao thiên khuếch tán ở giữa, hướng về hải thi tộc vị này đạo tử mạnh mẽ nhấn một cái. Sau lưng kim ô phát ra kinh thiên tê minh, đồng dạng đánh tới, rơi vào cái này hải thi tộc đạo tử trước mặt. Tại hắn sắc mặt triệt để đại biến một khắc, hắc hỏa bao trùm, hướng về đầu lâu mạnh mẽ khẽ hấp. Hứa Thanh chuẩn bị mượn cái bóng đổi lấy cơ hội, đi đem đối phương miễn cưỡng luyện. Hai người xuất thủ vô cùng nhanh chóng, ngoại nhân căn bản nhìn không rõ. Kia hải thi tộc đạo tử nhìn như bị áp chế, nhưng trên thực tế hắn bản thân cực mạnh. Hứa Thanh cũng là toàn bộ thủ đoạn ra hết, mới thu được tiên cơ. Mà cường giả giao chiến, tiên cơ cực là trọng yếu. Giờ phút này theo Hứa Thanh trong mắt tàn nhẫn, theo hắn kim ô luyện vạn linh thôn phệ, kia hải thi tộc đạo tử phát ra thê lương thảm gọi. Hắn trong mắt lần đầu lộ ra kinh khủng, hắn rõ ràng cảm giác chính mình khí huyết đang bị rút ra. Đầu ngay tại hòa tan, Sự thật đúng là như thế. Xa xa xem xét, cái này hải thi tộc đạo tử toàn thân khí huyết ngay tại tán xuất. Nhất là chính đối kim ô phía bên phải gương mặt. Đích thật là tại hòa tan. Tai phải biến mất, phía bên phải bộ mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn thanh tú dung nhan, bây giờ triệt để hủy dung. Một màn này, làm nơi rất xa hải thi tộc tu sĩ. Từng tái toàn bộ sắc mặt biến hóa, nhao nhao tâm thần hãi nhiên đồng thời, cũng không lo được đạo tử phân phó, cấp tốc vọt tới, yên minh uy vũ bá khí, CVT, cầu hoa đề cử, cầu lượt yêu thích à, cảm ơn mọi người nhiều. Hết chương.